Chương 1786, tướng thần đột kích. 1786 tướng thần đột kích không, cái này đồng thời không thể nói là đoàn tụ, mà là một loại tổ hợp thành một loại hoàn toàn mới pháp bảo. Mặt này chiến kỳ ẩn chứa luân hồi chi địa lớn chu thiên tinh thần lực lượng chiến kỳ, tinh không chiến kỳ. Tinh không chiến kỳ ở trong tay Lục Vân đón gió phấp phới, giờ khắc này, liền liền Thanh Long Vương cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Có thể bắt đầu rồi. Đúng lúc này, giữa không trung phía trên, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đây là Đạo Vương thanh âm. Lại sau đó, tại một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, toàn bộ Bất Chu Sơn đều hóa thành một tòa cự đại mà đen kịt động quật. Vậy nhưng ngay lúc cái này động quật xuất hiện cùng một thời gian, từng đạo màu đen lôi đỉnh trong lúc bất chợt xuất hiện, một đạo đen kịt thân ảnh từ giữa không trung xuất hiện, hướng phía tòa này động quật liền vọt vào. Ta coi là ngươi sẽ ở bọn hắn động thủ chu sát thi ma trong nháy mắt xuất hiện, lại không nghĩ rằng ngươi vờ ơ y ma như vậy nóng nổi. Cơ hồ ngay tại thân ảnh màu đen kia xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Long Vương liền động thủ. Ánh sáng màu xanh, mang theo tạo hóa lực lượng trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo to lớn bình chướng, đem thân ảnh màu đen kia ngăn lại. Tạo hóa Thanh Long Tổ Thần chính là tại tạo hóa bên trong thai nghén mà ra thần linh, vô luận là ngoại giới Thanh Long Tổ Thần, vẫn là luân hồi chi địa Thanh Long Tổ Thần, đều là như vậy. Thanh Long Vương chính là Thanh Long Tổ Thần huyết mạch kéo dài, hắn tự nhiên khống chế tạo hóa. Tạo hóa chi lực vừa ra, đạo thân ảnh màu đen kia liền bị gãy trở về. Thanh Long Vương, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, cái kia bóng người màu đen bên ngoài, bị một tầng màu đen hơi khói lượn lờ, tại tạo hóa chi lực oanh kích dưới, tầng kia hơi khói trở nên mỏng manh, Lục Vân liếc mắt liền nhận ra cái này bóng người màu đen thân phận. Tướng thần tiên giới bên trong, tướng thần là một đầu lão cương thi, sớm đã chết đã lâu, về sau hắn đoạt xá chính mình dòng dõi hậu duệ trùng sinh mà ra, khống chế tiên giới chân linh thiên. Hiện tại xem ra, tướng thần lúc đến nơi này, đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, hắn cũng là thông qua tử vong của mình lẫn vào tiên giới, lại dùng hắn lấy tự thân huyết mạch sáng tạo ra hậu duệ trùng sinh tại đây. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng, tướng thần tới chỗ này bất quá là một cái hóa thân. Nhưng là hiện tại xem ra tất cả mọi người sai rồi, tướng thần tới chỗ này, căn bản chính là hắn bản tôn, hắn không tiếc nhường bản tôn vẫn lạc, trùng sinh tiên giới, lấy đạt tới trở thành tiên giới sinh linh mục đích hắn tại luân hồi chi địa mở ra sau đó đời thứ nhất, liền quyết định vận mệnh của hắn, vô số lần luân hồi, vô số lần tuần mà lặp đi lặp lại ở giữa, nhường hắn triệt để dung nhập vào luân hồi chi địa, trở thành luân hồi chi địa bên trong sinh linh. Suy tính ra những này, Lục Vân đều bị dọa phát sợ. Thanh Long Vương sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Đã ngươi dám làm hỏng việc của ta, ta liền nuốt ngươi đạo ý chí này hóa thân, đạt được ngươi Thanh Long nhất mạch tạo hóa. Tướng thần cười ha ha, hắn vung tay lên, một phương luyện thi đại trận liền xuất hiện, vô cùng vô tận cương thi từ bên trong luyện thi đại trận đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thậm chí, tòa này to lớn vô cùng luyện thi đại trận, vậy mà bắt đầu luyện hóa cái kia 365 cái thi vương. 365 cái điệp hề, xem ra chúng ta không giúp được ngươi rồi, hết thảy đều muốn dựa vào hai người các ngươi rồi. Lôi Trạch Thị thở dài một hơi, Thanh Long Vương một đạo ý chí, ngăn không được tướng thần bản tôn, nhất định muốn mấy người bọn hắn liên thủ mới có thể lúc đầu. Lôi Trạch Thị một nhà bốn người, bản cổ cùng thần cùng với tam thanh người đến nơi, là vì trợ giúp Hồng Quân chấn áp thi ma. Nhưng là hiện tại, tướng thần bản tôn xuất hiện, để bọn hắn không thể không liên thủ tướng thần đầu này lao cương thi, thực sự quá kinh khủng. Không sao, chỉ cần các ngươi ngăn trở tướng thần, đầu này thi ma không cách nào quay phá. Hồng Quân khoát tay áo, mấy tên tiểu bối các ngươi liền lui ra đi. Sau đó, Sở Tinh Nhiên, Địa Ma Đằng bọn người liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là Điệp Hề lại vẫn đứng tại chỗ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không phải cái gì tiểu bối Lục Vân, đem quan tài thủy tinh cho ta. Giờ khắc này, tướng thần đã phát động công kích, thẳng hướng Thanh Long Vương, Lôi Trạch Thị mấy người cũng nhao nhao tiến lên, cùng Thanh Long Vương cái kia một đạo ý chí hóa thân đứng tại một chỗ. Bất quá ở trong quá trình này, Đạo Vương từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, liền bị hắn thu nhập sinh tử thiên thư bên trong quan tài thủy tinh phóng ra. Trong quan tài kiếng, mai táng lấy một bộ hóng ánh sáng long lanh thi cốt. Đó là thuộc về Điệp Hề kiếp trước thân. Tốt, các ngươi hai cái đi vào đi. Cái kia vô cùng nặng nề quan tài thủy tinh, tại Điệp Hề trên tay tựa hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng, hóa thành bàn tay lớn nhỏ, rơi xuống trong tay nàng. Lục Vân cùng Hồng Quân không chần chờ nữa, trong nháy mắt trốn vào tòa kia to lớn trong động quật. Phía ngoài tình hình chiến đấu như thế nào, Lục Vân không có đi chú ý, hắn biết rõ, động tác của hắn nhất định muốn nhanh lôi Trạch Thị bọn người đối đầu tướng thần, không có bất kỳ cái gì phần thắng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không hết thể ở lại bên ngoài đối kháng tướng thần rồi cho đến bây giờ. Lục Vân cũng không biết tướng thần đến tột cùng là cái gì, cũng không biết hắn khai sáng luyện thi môn đến tột cùng là cấp bậc gì tông môn. Liên quan tới tướng thần, liên quan tới luyện thi môn hết thảy đều là hắn từ người khác trong miệng đạt được. Tướng thần thật là một bộ từ trong vực sâu chạy đi lão cương thi tòa này to lớn động quật, dường như là mặt khác một mảnh thâm uyên, một loại gây mũi mùi hôi thối, thời thời khắc khắc đều đang trùng kích lấy Lục Vân lỗ mũi và đại não. Tiên bối, trước đường xuống dưới tiến vào động quật không biết bao xa, Lục Vân đột nhiên ngừng lại, chúng ta tiếp tục như vậy, trực tiếp tìm tới đầu kia thi ma, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà là Thái Sơn Thần có lẽ cu nở dê tại cái này chung quanh ngâng lên Thái Sơn Thần, Lục Vân nhẹ nhàng dừng một chút. Mặc dù Lục Vân cùng Tử Lăng đều đang hoài nghi Thái Sơn Thần, nhưng là Thái Sơn Thần thế nhưng là Hồng Quân đám người bạn thân, sinh tử chi giao. Nhưng là tại thời khắc này, Lục Vân không thể không nói ra hắn lo lắng Lục Vân bên người còn có một lá bài tẩy không có ra, Tử Lăng ngay tại bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Ừm. Hồng Quân thật sâu nhìn Lục Vân liếc mắt, mới chậm rãi gật đầu. Trong thân thể của hắn, cái kia nghiệp chướng biến thành điểm sáng màu đen đã bị công đức bảo thụ lực lượng suy yếu một nửa, nhưng là còn lại một nửa, QNZ đủ để phá hủy Hồng Quân. Hồng Quân đến, là ôm lòng quyết muốn chết mặc dù Thái Sơn Thần từ lâu bị hắn ném đến sau đầu. Lục Vân tay khẽ vẫy, một đầu cương thi xuất hiện ở trong tay của hắn. Đầu này cương thi, chính là luyện thi môn từ bên ngoài đưa tới đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi, có được nhị thập trọng danh sách lực lượng, nhưng bản thân lại không có bất kỳ cái gì danh sách tồn tại. Nhưng là nhị thập trọng danh sách, cái này nơi này không thể nghi ngờ cùng sâu kiến không khác. Chúng ta ký sinh tại cái này đầu cương thi trên thân. Mượn nhờ đầu này cương thi thi khí che giấu chúng ta tự thân khí tức, chui vào phía dưới. Giờ khắc này, Lục Vân không có sử dụng thiên biến vạn hóa thần thông, cũng không hề dùng cửu u địa ngục chi hỏa che giấu tự thân khí tức tại thi ma loại kia tồn tại trước mặt, những này bất quá là tiểu thủ đoạn. Chỉ có mượn nhờ chân chính cương thi mới có thể thành công chui vào đầu này cương thi, Lục Vân cu nở dê trong bóng tối bố trí 500 năm, chính là vì hôm nay giờ khắc này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.